Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1879, lão phu độ kiếp đi cũng. Thiên kiếp rằng co 3 tiếng mới tản đi, hỏa hồng tinh cầu, lăn lộn dâng trào dung nham trên, chìm chìm nổi nổi 2 cỗ khổng lồ, thi thể, này 2 cỗ, thi thể, loang loang lổ lổ. Nhưng cũng lóe điểm điểm kim quang, phảng phất khoác một tầng giáp vàng. Dung nham đụng vào đến này 2 cỗ thi thể, vốn nhờ vì là trên người bọn họ tản mát ra hàn khí, ngưng kết lại, từng tia một khủng bố mà cường đại tử vong khí tức từ trên thân chúng tản mát ra, cuốn sạch qua này mảnh nóng bỏng đại địa, càng mang cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Xa xa, Cát Đông Húc cảm giác được này 2 cỗ thi thể trên người tản mát ra mạnh mẽ tử vong khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ mỉm cười, đã sớm hóa thành một đạo cầu vồng bay tới. 2 đầu kim giáp cương gặp Cát Đông Húc bay tới, đại bằng điểu giãy giụa phải đứng lên, đại xà giãy giụa muốn giơ lên đầu. Nhìn về phía Cát Đông Húc cái kia đối với mắt to lộ ra kích động cùng tình cảm quấn quýt. Chủ nhân, chúng ta cũng trở thành kim giáp cương. Đại bằng điểu cùng đại xà nói nói. Đại bằng điểu thanh âm mang theo lưỡi mác thanh âm. Đại xà thanh âm thì lại rất trầm thấp. Ha ha, rất tốt. Cát Đông Húc vung tay lên, đem đại bằng điểu cùng đại xà thu vào phong thi hoàn bên trong. Đại bằng điểu cùng đại xà vừa vào phong thi hoàn bên trong liền lập tức há mồm mạnh mẽ hút một cái. Lập tức liền có từng sợi âm sát hàn khí từ đống kia tích như núi hắc sát tinh bên trong xuất ra, hội tụ thành một dải lụa màu đen, bị đại bằng điểu cùng đại xà giống như cá voi hút nước hút vào trong miệng. Bất quá trong chốc lát, thì có hơn 100 khối hắc sát tinh mất đi hào quang màu đen, theo sát mà bò đầy vết rách, tiếp theo liền hóa thành một đống bột mịn. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi một trận đau lòng. Hắn bây giờ trong nhẫn chứa đồ tử linh tinh đã còn dư lại không nhiều lắm, nơi nào chống lại đại bằng điểu cùng đại xà như vậy tiêu hao. Bất quá đại bằng điểu cùng đại xà vừa vượt qua thiên kiếp, chính suy yếu đến một tháp hồ đồ, Cát Đông Húc tự nhiên không tốt cắt xén chúng nó khẩu phần lương thực. Vì lẽ đó đau lòng quy thuận đau, Cát Đông Húc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó ăn như hùm như sói. Năm đó tiểu giao cùng tiểu ngạc độ kiếp còn có kim thi đan giúp đỡ, vì lẽ đó sau đó tiêu hao hắc sát tinh cũng không nhiều. Nhưng đại bằng điểu cùng đại xà nhưng không có, vì lẽ đó lần này chúng nó khi độ kiếp liền hao phí mấy 100 khối hắc sát tinh. Bây giờ vượt qua thiên kiếp, trở lại phong thi hoàn lại là một phen sói nôn hổ nuốt. Kết quả chúng nó tiêu hao hắc sát tinh so với Cát Đông Húc lúc trước dự liệu còn nhiều hơn. 2 đầu cương thi hợp lại tiêu hao hắc sát tinh lại có 900 khối. Đổi thành tử linh tinh gần như chính là 3.000 khối. Tương đương với mỗi đầu cương thi chỉ cần độ kiếp này một cửa liền hao phí hắn 1.500 khối tử linh tinh, mà Cát Đông Húc đã từng dự toán là 1.000 khối. Dòng giã có thêm một nửa. Gặp đại bằng điểu hài lòng, thỏa thuê mãn nguyện đứng trong phong thi hoàn cắt tỉa trên người cánh chim màu vàng. Đại xà thì lại chiếm cứ khổng lồ thân thể, thỉnh thoảng phun ra màu đen lưỡi, cũng là một bộ hài lòng, thỏa thuê mãn nguyện bộ dạng. Cát Đông Húc ngẫm lại trong nhẫn chứa đồ chỉ còn lại có 2.000 khối tử linh tinh, phong thi hoàn bên trong còn lại chừng 300 khối hắc sát tinh, cũng không biết còn có thể kiên trì mấy ngày, trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn bây giờ phong thi hoàn bên trong có 4 đầu kim giáp cương. Đây là chuyện tốt, mà thiên trụ sơn phúc địa bên kia sau lần này, hắn cũng nhất định phải lập tức đi một chuyến. Bởi vì cái kia thất phẩm linh dược long phượng chu quả đi qua lần này sau khi quay về liền muốn. tiêu hao sạch, không còn long phượng chu quả. Chỉ dựa vào lục phẩm linh đan cùng kim ô huyết hoa hắn là không có cách nào thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch, vì lẽ đó hắn phải trở về thiên trụ sơn phúc địa. Nghĩ biện pháp tìm kiếm long phượng chu quả, hoặc là luyện chế thất phẩm linh đan. Đương nhiên nếu như có thể kết thành kim đan, bước vào kim đan đại đạo, hay là cũng có thể thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch. Bất kể là tìm kiếm long phượng chu quả, vẫn là luyện chế thất phẩm linh đan, vẫn là kết kim đan, Cát Đông Húc đều không thể không trở về thiên trụ sơn phúc địa. Nếu không thì toán Bermuda hải vực lại xuất hiện vết nứt. Hắn lại bước vào đi, chính là có đi không trở lại. Cát Đông Húc nghiêm nghiêm cảnh cáo một phen Phong Thi Hoàn bên trong những thứ khác ngân giáp cương. Nghiêm cấm chúng nó hút hắc sát tinh, nguyên nhân vì chúng nó bên trong còn có hơn 10 đầu cũng đã rất gần gũi độ thiên kiếp cảnh giới. Một khi chúng nó bên trong lại có thêm cương thi độ thiên kiếp, Cát Đông Húc nhưng là cũng không đủ hắc sát tinh cung cấp. Không có đầy đủ hắc sát tinh cung cấp, không làm được, chúng nó liền độ bất quá thiên kiếp, hóa thành cho tàn. Cái kia chút ngân giáp cương cũng đã mở linh trí, hơn nữa linh trí ở từ từ tăng trưởng. Nguyên bản gặp đại băng điều cùng đại xa đột phá trở thành kim giáp cương, mỗi người nhao nhao muốn thử. Bây giờ gặp chủ nhân dĩ nhiên nghiêm cấm chúng nó hút hắc sát tinh, mỗi người đều dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Cát Đông Húc. Nhìn ra Cát Đông Húc cả người đều nổi da gà. Mau mau rời Phong Thi Hoàn. Ra Phong Thi Hoàn, Cát Đông Húc rất nhanh liền thu thập tâm tình, tinh tế cảm ứng kết giới ấn, sau đó nuốt lục phẩm linh đan, kim ô huyết hoa cùng cuối cùng còn lại một phần tư long phượng chu quả. Thôi thúc càn khôn ngũ hành thạch, quay trở về Đông Hải bí cảnh. Cát Đông Húc vừa trở về Đông Hải bí cảnh, liền nhận ra được có mây đen cuồn cuộn hướng Đông Hải bí cảnh vân dũng mà đến. Tối om om đến càng ép càng thấp, bên trong có sấm vang chớp giật, càng có lớn lao thiên uy hạ xuống. Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục đám người không biết có chuyện gì muốn phát sinh. Mỗi người cảm thấy da đầu tê dại, mắt bên trong toát ra vẻ kinh hãi. Cát Đông Húc thấy thế nhưng là lông mày nhíu lại, mắt lộ ra vẻ vui mừng, thầm nói, cũng thật là đúng dịp, ta chính phát sầu gần đây phải đi vào thiên trụ sơn phúc địa. Có thể sư huynh còn không có kết đan, cùng ta cùng đi e sợ khó có thể trấn được kim giao đảo bên kia. Không nghĩ tới hắn lão nhân ra hôm nay muốn kết đan. Cho tới Dương Ngân Hậu có hay không có thể vượt qua thiên kiếp, Cát Đông Húc nhưng là không có chút nào lo lắng. Dương Ngân Hậu một mình sáng tác bất tử bí thuật. Này môn bí thuật huyền diệu cực kỳ. Chỉ cần có một con đường sống vẫn còn, liền có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Vì lẽ đó người khác độ thiên kiếp không chỉ cần phải chuẩn bị chữa thương thánh đan, bổ sung chân khí pháp lực linh đan cùng linh thạch, các loại chống đối thiên kiếp pháp bảo. Nhưng Dương Ngân Hậu chỉ cần chuẩn bị bổ sung chân khí pháp lực linh đan cùng linh thạch, cùng một chút có thể hơi hơi hỗ trợ chống đối một hồi thiên kiếp pháp bảo liền được. Quả nhiên, giữa lúc Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng thời khắc, Đông Hải bí cảnh một chỗ u cốc nơi, một đạo gầy gò thân thể phóng lên trời, nói một tiếng, lão phu độ kiếp đi vậy, các ngươi không muốn theo tới. Đảo mắt liền rời Đông Hải bí cảnh. Này Đông Hải bí cảnh có kết giới phòng hộ, bên trong lại bố trí tụ linh trận pháp, trồng trọt rất nhiều linh thảo linh dược. Dương Ngân Hậu tự nhiên không thích hợp ở Đông Hải bí cảnh bên trong độ kiếp. Cũng may ra Đông Hải bí cảnh chính là bát ngát biển rộng. Không chỉ có như vậy, lúc này còn vừa lúc là đêm đen, là thích hợp Dương Ngân Hậu độ kiếp. Gặp Dương Ngân Hậu nhanh chóng rời Đông Hải bí cảnh, Lữ Tinh Hải đám người đều mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng hay bởi vì Dương Ngân Hậu bàn giao, bọn họ lại không dám cùng đi ra ngoài. Dù sao bọn họ từ chưa trải qua quá thiên kiếp, cũng không biết một khi cùng đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì. Nhưng không cùng đi ra ngoài, không thấy được Dương Ngân Hậu, trong lòng lại lo lắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.